Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan tâm đến quần áo hay giày dép, Trình Hàng Nhất lập tức lao xuống hồ, vội vàng ôm lấy từ khai từ. Cả đời này anh chưa từng nghĩ rằng những kiến thức sơ cứu học được từ khi học lặn lại có ngày phải áp dụng lên chính người mình yêu. Anh đặt từ khai từ lên bờ, dốc sức ép lên lồng ngực cậu. Cậu gầy quá, mỗi lần ấn xuống, Trình Hàng Nhất đều có cảm giác sẽ làm gãy xương sườn cậu. Không sao, gãy thì gãy, chỉ cần từ khai từ còn sống, chỉ cần cậu ấy chưa chết, thì sẽ không thấy đau. Gãy xương cũng chẳng sao, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, chỉ cần cậu ấy quay về, những vết thương khác đều có thể từ từ hồi phục. Từ khai từ, tỉnh lại đi, anh, em đang làm cái gì vậy hả? Từ khai từ, em làm anh sợ chết mất, lần này em thật sự đùa quá trớn rồi. Cơn sợ hãi lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Tại sao lúc ra ngoài lại không thắt dây an toàn? Tại sao hôm nay không nhận ra điều gì bất thường? Tại sao lại không nhận thức được rằng từ khai từ đã hoàn toàn tuyệt vọng? Tại sao lại đưa cậu ấy đi tắm suối nước nóng? Tại sao lại rời đi? Tại sao, chết tiệt, lại đứng dưới lầu hút điếu thuốc đó? Tiếng động quá lớn khi chạy lên, cộng thêm tiếng hét hoảng loạn của Trình Hàng Nhất, đã khiến nhân viên nhà nghỉ chú ý. Nhân viên lập tức bước vào kiểm tra tình hình, nhìn thấy người khuyết tật xinh đẹp đã đi cùng Trình Hàng Nhất trước đó giờ đây đang nằm bất động bên hồ nước. Không chút sức sống, liền dứt khoát gọi cấp cứu, nhưng Trình Hàng Nhất chẳng còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Anh vẫn liên tục thực hiện các động tác sơ cứu, hồi sinh tim phổi, hô hấp nhân tạo, tất cả những gì anh biết đều áp dụng lên từ khai từ. Khi nước từ miệng từ khai từ trào ra ngày một nhiều, Trình Hàng Nhất mới cảm thấy có chút hy vọng. Từ khai từ, em cầu xin anh tỉnh lại đi, cả đời này, anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ khóc to đến vậy. Càng không ngờ có một ngày mình hôn từ khai từ lại là để hô hấp nhân tạo. Mặt mũi gì cũng không cần, thể diện cũng không cần, mẹ kiếp. Thảm hại thì đã sao? Xấu xí thì đã sao? Bây giờ cả hai người đều ướt đẫm. Dù có lạnh thấu xương thì cũng không sao hết. Những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là từ khai từ phải tỉnh lại. Nếu đêm nay từ khai từ thực sự ra đi, thì cả cuộc đời này của Trình Hàng Nhất cũng chấm dứt. Từ khai từ không thể chết. Dù chỉ là một chút bất trắc cũng không được xảy ra. Anh phải cảm ơn vì xe cấp cứu đến kịp thời, phải cảm ơn vì mình còn nhớ cách sơ cứu, phải cảm ơn vì mạng của từ khai từ chưa dứt, phải cảm ơn vì mình chưa đi quá xa. Tóm lại, phải cảm ơn vì từ khai từ vẫn còn sống. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, Trình Hàng Nhất cảm giác như mình vừa trải qua một kiếp nạn. Trên người anh vẫn là bộ quần áo ướt sũng, bị làn gió lạnh phả đầy mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện thổi qua, khiến anh run lên bần bật, cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngồi sụp xuống đất. Trình Hàng Nhất liên tục nhớ lại khoảnh khắc cấp cứu khi nãy. Từng chi tiết trên cơ thể từ khai từ đều hằn sâu trong tâm trí anh. Lúc đó, anh thật sự nghĩ từ khai từ đã chết. Cậu ấy bất động, mặc cho anh gào thét, lay gọi, hoàn toàn không có phản ứng. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, khi cuối cùng từ khai từ cũng nôn ra hết nước trong phổi. Cơ thể cậu đột nhiên co giật, giống như một con cá vừa bị vớt khỏi nước. Tứ chi run rẩy không ngừng, mà mỗi lần co giật như vậy, vết thương trên chân cậu lại rỉ máu nhiều hơn. Anh cũng nhớ, xe cấp cứu đến rất nhanh, đến mức khi anh còn chưa kịp hoàn hồn, thì từ khai từ trong lòng đã bị đưa lên táng. Anh nhớ hết, nhớ rằng suýt nữa mình đã GTCST từ khai từ. Tiếng khóc của Trình Hàng Nhất vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Trong màn nước mắt nhạt nhòa, anh không tài nào hiểu nổi. Tại sao Từ Khai Từ lại làm vậy? Nước hồ ấm nóng tràn vào mũi, lấp kín tai cậu, mọi âm thanh trở nên mơ hồ. Khi mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn, cậu có thấy sợ hãi không? Nghĩ đến đây, Trình Hằng Nhất lại càng thêm day dứt đến mức chỉ muốn co người lại, muốn thay Từ Khai Từ nằm trên giường bệnh, muốn thay cậu đi chết. Sao lại không sợ chứ? Sao có thể không sợ? Nhưng Từ Khai Từ thậm chí còn không thể vùng vẫy, cậu không thể cử động, không có cách nào cử động. Từ Khai Từ được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đã thay bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, vết thương trên chân cũng đã được khâu và cầm máu, đôi chân trắng bệch giấu dưới lớp chăn, che đi mọi chuyện đã xảy ra đêm nay, chỉ có mặt nạ oxy trên gương mặt và mái tóc chưa khô hẳn của cậu. Vẫn đang nhắc nhở Trình Hằng Nhất rằng, đây không phải là mơ, tối nay, Từ Khai Từ thực sự đã chết một lần. Hoặc có thể nói, cậu ấy lại chết một lần nữa. Lần trước, là 3 năm trước, Trình Hằng Nhất ngồi bên giường suốt cả đêm. Trong cửa hàng tiện lợi của bệnh viện, anh mua một chiếc khăn mặt thô ráp, từng chút một lau khô mái tóc của Từ Khai Từ, rồi lại cẩn thận vén chăn lên, kéo ống quần của cậu lên, lặng lẽ nhìn vết thương đã được băng bó, một vết rách dài. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ rất đau, rất đau, rất đau. Trình Hằng Nhất lại muốn khóc nữa rồi, nhưng sợ đánh thức Từ Khai Từ đang ngủ say, anh đành nén lại, đến mức hai mắt đỏ hoe. Sao lại tàn nhẫn đến vậy? Sao có thể nhẫn tâm với chính mình đến vậy? Anh cứ thế ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu, nhìn gò má thanh tú của cậu, nhìn gương mặt hoàn mỹ nhưng thân thể tàn úa. Nhìn đôi tay co quắp, nhìn đôi chân bị co rút, nhìn cậu từ bỏ chính mình, nhưng lại được cứu trở về, giờ đây đang lặng lẽ ngủ trước mặt anh. Liệu sẽ còn lần sau không? Không, không thể có lần sau nữa. Sương mù dày đặc và màn đêm dần bị ánh sáng ban mai xé toạc. Hóa ra, đêm dài đằng đẵng cũng chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ. Từ Khai Từ cũng từ từ mở mắt trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, Trình Hằng Nhất cảm giác như cả trăm năm đã trôi qua. Hai ánh mắt chạm nhau, anh chẳng biết phải nói gì, chỉ thấy thật tốt biết bao. Cảm ơn em vẫn còn sống, cảm ơn em vẫn nguyện ý mở mắt ra. Nhìn anh, cách chương.